Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1641, chương 1642, tìm tới cửa. Trong thành chủ phủ, Phong Vân Tử cũng là gương mặt âm trầm, khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm, cái này khẩn yếu quan đầu, Diệp Lăng tự thân hạ lệnh, không cho phép xuất hiện loạn gì. Nhưng là hiện tại lại đảo ngược, nhiễu loạn ngược lại không có ra. Diệp Lăng đại công tử nhưng thật ra ở chỗ này đã xảy ra chuyện. Mà đang ở này lúc, một gã tiên vương cũng là chạy tới, tiến vào đại điện bên trong, hướng Phong Vân Tử khom lưng, thành chủ, Hùng Phi đến rồi, hắn nói muốn cho thành chủ cho một cái công đạo, nói hắn nhi tử là chết oan đấy. Phong Vân Tử nghe đến đó, giữ tợn cười, đều đặc biệt đến lúc này, hắn Hùng Phi vẫn còn có khuôn mặt đến thành chủ phủ muốn một cái công đạo. Như không phải cái kia không chịu thua kém nhi tử, Diệp Bình làm sao lại thụ thương đây? Cái này hết thảy sự tình đều là bởi vì hắn phát sinh. Chỉ là vớ vẩn, làm cho hắn tiến đến, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh đi ra. Khuôn mặt sắc âm trầm như nước, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, phía sau màn con kia hắc thủ, đến tột cùng có bao nhiêu năng lượng. Cái kia tiên vương liền vội vàng gật đầu, xoay người chạy ra ngoài, Diệp Lăng tắc thì là ngồi xuống chủ vị chi lên, một bên Bách Linh cũng là vội vã đứng lên, khuôn mặt sắc thương bạch, tựa hồ không có không phản ứng kịp. Bách Linh, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Một bên Bách Linh liền vội vàng khom người, lại bị Diệp Lăng cản lại. Diệp Bình giấu giếm thân phận của mình, là ta làm cho hắn làm như vậy. Đừng trách, hy vọng ngươi có thể đủ lý giải chú dụng tâm lương khổ. Xin lỗi, đối với mình nhi tử che giấu tung tích, nhưng thật ra là Diệp Bình chủ ý của mình. Nhưng là nhãn xuống, Diệp Lăng chỉ định được mượn hơi đến thân thể của mình lên a. Cô bé này có thể, tối thiểu Diệp Lăng thỏa mãn, xem người xem tướng, Diệp Lăng không hiểu, nhưng là cũng có thể nhìn ra từng chút một đầu mối. Tối thiểu không đến mức trông nhầm, cô bé này tâm địa thiện lương, không phải những thứ kia hầu tinh người. Diệp Lăng tự nhiên là có chút yêu mến, thúc thúc, lúc này đây không phải chúng ta gây sự, là những người đó đùa bỡn ta. Diệp Bình mới nhịn không được cùng bọn họ cạnh tranh dùm beng. Kết quả hắn nhóm liền hướng Diệp Bình xuất thủ. Chi sau càng là nói năng lỗ mãng. Diệp Bình cũng là bị chọc giận. Mới sẽ cùng theo hắn trên. Lên, đài đấu võ đấy. Bách Linh vội vã nói. Diệp Lăng gật đầu. Không nói gì, mà là làm cho Bách Linh đứng ở chính mình phía sau. Việc này tình hắn lại quá là rõ ràng. Đang ở này lúc, một cái lưng hùng vai gấu đại hán đi tới đại điện bên trong. Khuôn mặt bi thảm màu sắc, cả người lực lượng không khỏi tự chủ phóng ra ngoài lấy. Cửu kiếp hậu kỳ đầu sò, thành chủ đại nhân, ta Hùng Phi cũng là vì cửu kiếp lãnh thổ lập được hãn mã công lao. Không có công lao cũng có khổ lao. Hiện nay, ta nhi tử chết thảm, người lẽ nào không để cho ta một cái thuyết pháp? Mặc dù là lôi đế nhi tử, cũng không có thể tùy tiện giết người. Nếu không, hội rét lạnh phía dưới lòng của người ta a. Hùng Phi phẫn nộ quát, một bên Phong Vân Tử nghiến răng nghiến lợi, ý bảo hắn Diệp Lăng đang ở phía trên ngồi. Nhưng là cái này Hùng Phi như trước phẫn nộ rít gào. Mà chủ vị Diệp Lăng cũng là nghiêm nghị cười, phủi nhãn cái này Hùng Phi, chậm rãi đứng dậy, Hùng Phi, ngươi muốn cho bổn tọa cho ngươi một cái gì bàn giao? Diệp Lăng lời nói lệnh Hùng Phi sững sờ, tựa hồ Diệp Lăng xuất hiện làm hắn có chút kinh ngạc. Lập tức hắn ôm quyền, hướng Diệp Lăng cùng, mà sau thần sắc thê lương, nguyên lai đế quân bắt đi. Chẳng qua cũng vậy, ngài nhi tử đây chính là tôn quý thân thể a, bị thương nhẹ, ngài liền thật xa chạy tới, lo lắng không được, ta nhi tử đây, bị người giết chết, ta vẫn còn yếu lý trí. A hát, đây thật là không công bình a. Lời nói này, Phong Vân Tử đều là cấp nhãn, đây nên chết to con, chẳng lẽ là điên rồi sao? Đây là trường hợp nào? Đứng trước mặt càng là Diệp Lăng, hắn nói lời này chẳng lẽ là muốn chết a? Chỉ bất quá, Diệp Lăng không có cấp bách, gật đầu, mà sau lại ngồi xuống. Tâm tình của ngươi ta rất lý giải. Ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi nhi tử là ta nhi tử bộ phận hạ giết chết? Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Hùng Phi cái gáy vặn một cái, không nói chuyện, nhưng là rất rõ ràng. Cũng chính là ý này, như không phải bọn họ giết, chẳng lẽ còn có người khác? Phong Vân Tử, đem hắn nhóm cho ta gọi qua. Diệp Lăng lạnh lùng nói, bọn họ chỉ chính là Diệp Bình âm thầm bảo hộ người. Bốn tôn cửu kiếp trung kỳ hoặc hậu kỳ cường giả, đi thẳng tới đại điện bên trong. Bốn tôn tiên đế từng cái cung kính đứng. Bọn họ đều là cửu kiếp cương vực cựu thần. Đối với Diệp Lăng rất trung thành. Tuyệt đối sẽ không có cái gì gian tế nằm vùng. Các ngươi, người nào động thủ giết cái kia cái thanh niên nhân? Đứng ra, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Cái kia bốn tôn tiên đế ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, đều là lắc đầu. Các ngươi thối lắm. Các ngươi không có động thủ. Chẳng lẽ ta nhi tử là tự nhiên tử vong? Toàn bộ vũ đấu tràng chung, cũng chỉ có các ngươi có thể xuất kỳ bất ý, không bị người khác phát hiện ra tay. Hiện tại các ngươi khen ngược, từng cái ở chỗ này trốn tránh trách nhiệm. Thật sự cho rằng ta Hùng Phi dễ bắt nạt phụ a? Cái kia Hùng Phi bàn chân giẫm một cái, vô biên hung uy cuồn cuộn mà ra. Cái này một cái kia bốn tôn tiên đế từng cái đều tức giận. Trực tiếp chắn Diệp Lăng trước mặt. Phốc phốc phốc, cái kia Hùng Phi khí thế bị cái này bốn tôn tiên đế liên thủ phá cái hiếm toái. Mà sau khinh thường nhìn Hùng Phi. Hùng Phi, người thật to gan, cũng dám ở đế quân trước mặt xuất thủ. Ngươi là cái thá gì? Lão tử thật muốn giết ngươi nhi tử. Cũng là đường đường tránh tránh, đừng nói đánh lén, coi như là ngươi ở đây, ta cũng giết không tha. Ngươi nếu không phục, tự nhiên có thể điều tra, chẳng qua nếu như lại vu hãm chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta. Không chết không ngớt, cái này bốn tôn tiên đế cũng là từng cái nóng nảy. Ngươi một cái Hùng Phi, bất quá là biên thành một cái dân bản xứ. Nào có tư cách cùng bọn họ hoành hành ngang ngược. Được rồi, Diệp Lăng chứng kiến trận này loạn màn lắc đầu. Sâu hấp một hơi, chậm rãi đứng dậy. Mấy người các ngươi, phát hạ thiên đạo lời thề. Cho Hùng Phi một viên định tâm hoàn. Bốn tôn tiên đế nghe được Diệp Lăng. Từng cái đều là gật đầu. Không phải là mình làm. Phát hạ thiên đạo lời thề tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Vì vậy cái này bốn tôn tiên đế, ai cá phát hạ thiên đạo lời thề, đều chứng minh không phải là mình giết chết. Nhưng là, ở nơi này bốn tôn tiên đế phát hạ thiên đạo lời thề chi về sau. Cái kia Hùng Phi cũng là hừ lạnh một tiếng, ai biết có phải hay không người của phủ thành chủ giết. Hiện nay, muốn nịnh bợ đế quân người của ngài nhưng là có khối người. Vạn nhất là những người khác xuất thủ đây. Mấy câu nói đó hoàn toàn làm cho Phong Vân Tử tức giận bột phát, khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Hùng Phi, ý tứ của ngươi chính là nhận định chính mình nhi tử chính là chúng ta giết đúng vậy? Ta cho ngươi biết, ta không có. Ngươi có tư cách đi hoài nghi bất cứ người nào, nhưng là ngươi cho ta xuất ra chứng cứ, nếu không ta Phong Vân Tử cùng ngươi không để yên. Phong Vân Tử cũng là hoàn toàn nổi giận. Cái này đặc biệt hướng là cái cá nheo tựa như dính trên. Lên, bọn họ đúng vậy. Hùng Phi chứng kiến Phong Vân Tử tức giận, cũng là cắn răng, không có lại nói tiếp. Nhưng là, trên mặt hắn cái loại này không tin, vẫn là tràn ngập ở gương mặt lên. Hùng Phi, đang ở này lúc, Diệp Lăng chậm rãi đi tới Hùng Phi trước mặt. Hai tròng mắt tản mát ra xâm nhiên phong mang màu sắc lệnh Hùng Phi trong lòng kinh hãi. Dĩ nhiên không dám nhìn thẳng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.